chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, người tùy ngươi chọn. Vương Đại Đông vậy mà làm thành Lan mỹ nhân nghiệp vụ. Cái này khiến Lâm Thi Nghiên hết sức kinh ngạc. Hương Lăng Thịnh dù sao cũng là giang đô thành phố tai to mặt lớn nhân vật. Danh tiếng không thua kém một chút nào nàng. Đây chính là cái rất khó quấn nữ nhân. Dùng khó chơi để hình dung không có không đủ. Lâm Tiêu, hắn đến cùng là làm sao làm được đâu? Nữ lão tổng có chút hiếu kỳ hỏi. Ngủ một ngày cảm giác, đấu hai ngày địa chủ. Lâm Tiêu mười phần im lặng nói ra. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nữ lão tổng tuyệt mỹ khuôn mặt một trận rút. Xúc, cái này thật đúng là phù hợp cầm thú phong cách a. Bất quá, bất kể nói thế nào, Vương Đại Đông giải quyết khó như vậy làm nghiệp vụ. Lâm Thi Nghiên vẫn là tương đối vui vẻ, dù sao đó là nàng nam nhân. Nếu là không ưu tú, sao có thể xứng với nàng đây? Lâm Tiêu, về sau Vương Đại Đông muốn làm cái gì, người cũng buông tay để hắn đi làm là được. Lâm Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt thông qua văn phòng pha lê nhìn ra phía ngoài. Chỉ gặp Vương Đại Đông chung quanh vây một đoàn nữ nghiệp vụ viên. Muội, ta nhìn ngươi ấn đường biến thành màu đen, mây đen ngập đầu, gần nhất nhất định có họa sát thân. Bất quá không cần lo lắng, dù sao mỗi tháng đều sẽ có vài ngày như vậy. Đến, ta giúp ngươi nhìn xem tướng tay, thuận tiện nhìn xem sự nghiệp ngươi tuyến. Vương ca, vậy ngươi xem người ta sự nghiệp tuyến đến cùng thế nào nha. Một cái vóc người mười phần nóng nảy muội tử đỉnh đỉnh ngực, Nguyễn Mị hướng Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Ta dựa vào thật sâu sự nghiệp tuyến. Lâm Tiêu khóe miệng không tự chủ được rút rút, đối với điện thoại nói, yên tâm đi Lâm tổng, ta sẽ đến đón lấy thời gian. Cái kia quả nhiên là một cái hài lòng. Vương Đại Đông làm thành Lan mỹ nhân nghiệp vụ, tương đương với đem nửa năm tiêu thụ nhiệm vụ đều hoàn thành. Con hàng này mỗi ngày đi làm không phải đùa giỡn muội tử, ngay cả khi ngủ đấu địa chủ. Thuận tiện trêu chọc mỹ nữ tổng giám, thời gian qua được không sảng khoái. Từ khi Vương Đại Đông đến về sau, nguyên bản âm u đầy tử khí nghiệp vụ bộ, cả ngày đều truyền ra trận trận ha ha cười đùa thanh âm. Nhưng không biết vì cái gì, các công nhân viên công tác kích tình không những một chút không có giảm xuống, ngược lại tăng cường, tiêu thụ hiệu suất cũng là liên tiếp tăng cao. Cái này khiến một mực đối Vương Đại Đông rất khó chịu Tạ Thiên Kiều càng khó chịu. Có thể người nàng nhà tổng giám đều không nói gì, chỗ nào đến phiên nàng đến nói này nói kia, mỗi ngày chỉ có thể bày ra một trương cá chết mặt. Bất quá, ngày tốt không dài, tại Vương Đại Đông đến bộ tiêu thụ nửa tháng sau, đột nhiên bị nữ lão tổng thần bí gọi vào văn phòng. Cầm thú, ngươi gần nhất qua rất vui sướng ha. Nữ lão tổng chắp tay trước ngực, cười mỉm nhìn lấy Vương Đại Đông. Ếch, cái này không đều nắm lão tổng ngài phúc a. Vương Đại Đông không có ý tứ sờ sờ đầu. Trước kia tại phòng an ninh thì Lữ Tiểu Thiến một cái muội tử, mà bộ tiêu thụ khoảng chừng trên trăm số muội tử, cao thấp mập ốm, ngượng ngùng không bị cản trở, thuần khiết mục nát muội tử không thiếu gì cả. Để Vương Đại Đông mỗi ngày đều có loại dáng người trong bụi hoa cảm giác. Nghe Lâm Tiêu nói, người cùng bộ tiêu thụ nữ nghiệp vụ viên quan hệ không tệ nha. Nữ lão tổng híp mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Cái kia, lão tổng, tuy nhiên ta là trong trăm khóm hoa qua, thế nhưng là mảnh diệp không dính vào người a. Ngài có thể tuyệt đối không nên nghe người ta nói vớ nói vẩn. Vương Đại Đông vội vàng nói, cái này là cái gì? Nữ lão tổng lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình điện thoại di động có một tấm ảnh, vừa vặn cũng là Vương Đại Đông thay những nữ đó nghiệp vụ viên xem tướng tay. Thuận tiện người nghiên cứu ra sự nghiệp tuyến hình ảnh. Nhìn đến hình ảnh, Vương Đại Đông mồ hôi lạnh nhất thời liền xuống tới. Sự kiện này ta thì truy cứu, ngay tại Vương Đại Đông nghĩ đến nên giải thích thế nào thời điểm. Nữ lão tổng lại là phóng khoáng nói, lão bà đại nhân uy vũ. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, dừng lại, ta lần này tìm ngươi đến, là có kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn cho ngươi đi điều tra một chút. Cái gì sự tình, ta nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Đã nữ lão tổng đều không truy cứu, Vương Đại Đông tự nhiên muốn tỏ một chút quyết tâm. Nữ lão tổng trong đầu ý một chút mạch suy nghĩ, sau đó nói, là như vậy, ngươi hẳn phải biết, công ty của chúng ta sản phẩm là không tăng thêm bất luận cái gì hóa học thành phần. Mỗi một loại nguyên liệu đều là đến từ tinh khiết thiên nhiên, đặc biệt là có một loại nguyên liệu, càng là chỉ có đặc biệt một chỗ mới có thể sản xuất. Nhưng là từ tháng trước lên, nguyên liệu cung cấp mới chẳng những thật to cắt giảm nguyên liệu cung cấp lượng, giá tiền cũng tăng gấp mấy lần. Bây giờ Thi Nghiên lại cùng Lan Mỹ Nhân tiến hành hợp tác. Đối nguyên liệu nhu cầu càng lớn, nếu như vấn đề này không có thể giải quyết, công ty của chúng ta sinh sản liên liền sẽ gãy mất. Hôm qua ta càng là tiếp vào nguyên liệu cung cấp mới điện thoại. Nói là muốn gãy mất nguyên liệu cung cấp, ta hoài nghi là có người tại từ đó cản trở, muốn cho ngươi tự mình đi điều tra một chuyến. Cái công ty này, ta tín nhiệm nhất người cũng là ngươi. Nữ lão tổng nói xong, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Vương Đại Đông. Theo nữ lão tổng trong lời nói, tại tăng thêm nữ lão tổng bí mật gọi hắn tới, Vương Đại Đông liền có thể nghĩ đến, lần này tình thế nhất định vô cùng nghiêm trọng. Lão tổng, sự kiện này bao tải trên người của ta, ta nhất định cho ngươi điều tra cái tra ra manh mối. Sông cạn đá mòn, nếu là thật có người ở bên trong giở trò, ta nhất định bóp chết hắn. Gặp Vương Đại Đông đồng ý, nữ lão tổng hài lòng gật gật đầu. Lần này, ta sẽ phái mấy người hiệp trợ ngươi. Trong công ty người ngươi tùy ý chọn tuyển, mặc cho chính mình chọn lựa. Cái kia Vương Đại Đông thật là được thật tốt chọn lựa chọn lựa. Nghĩ một lát mới nói, lão tổng, ta muốn cho phòng an ninh Long quản lý cùng ta cùng đi. Nữ lão tổng nghe vậy thần sắc biến đổi. Tại sao là nàng? Lão bà đại nhân, ngươi nghe ta nói, Long quản lý thân thủ ngươi cần phải gặp qua. Cái kia tuyệt so là tiêu chuẩn. Nhiệm vụ lần này như thế hung hiểm, ngươi dù sao cũng phải phái một người bảo hộ ta đi. Gặp nữ lão tổng biến sắc, Vương Đại Đông vội vàng nói, sợ nữ lão tổng hiểu lầm. Nữ lão tổng ngẫm lại cũng thế, lần này Vương Đại Đông muốn đi địa phương thực sự có chênh lệch chút ít xa, còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì, phái một người bảo hộ hắn cũng là phải. Tốt a, liền để Long quản lý cùng đi với ngươi. Gặp nữ lão tổng đáp ứng, Vương Đại Đông nhất thời đại hỉ, bất quá mặt ngoài lại bất động thanh sắc. Để Long Thu Vũ cùng hắn cùng đi xa nhà, dĩ nhiên không phải để Long Thu Vũ bảo hộ hắn. Chủ nếu một người đi công tác nhiều nhàm chán a, huống chi lần này đi công tác địa phương chả như vậy xa xôi, đương nhiên phải mang cái muội tử. Bất quá Vương Đại Đông còn chưa kịp cao hứng quá lâu, nữ lão tổng lại nói, lần này ra kém 10 phút gian khổ, ngươi cũng sẽ không chiếu cố chính mình. Như vậy đi, ta để Lâm Tiêu cũng đi chung với ngươi. Cái gì? Vương Đại Đông nhất thời chỗ nào đồ ăn? Long Thu Vũ dù sao cũng là cái long tổ đặc chủng binh, gặp phải nguy hiểm còn có thể ôm cái bắp đùi cái gì. Mà Lâm Tiêu hoàn toàn cũng là cái đô thị nữ lãnh đạo, đến nông thôn có thể hay không chiếu cố chính mình cũng vẫn là hai chuyện. Quả thực cũng là cái vướng víu nha. Không đúng, căn bản chính là nữ lão tổng phái tới giám thị chính mình. Muốn không, nữ lão tổng những hình kia từ đâu tới đây đâu? Cái kia, lão tổng, Lâm tổng giám cũng không cần đi thôi. Dù sao bộ tiêu thụ còn cần nàng đến chủ trì đại cục. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng nói ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,